Chương 1051, có thể xảy ra không ra tới như vậy đáng yêu hài giấy. Rất nhanh, Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y Y liền mang theo tiểu thất bảo trở lại. Đồng thời, hai cái người trả lại cho thất bảo mua thật nhiều đồ chơi quần áo, thậm chí còn có một máy vi tính phối trí còn vượt qua cái loại đó. Trịnh Y Y ở đó lời thề son sắt nói, muốn dạy thất bảo trở thành một tên ưu tú máy vi tính cao thủ. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Được rồi, đại sư huynh trước sau như một trung nhị. Cũng thua thiệt Thiến tỷ chịu được hắn. Bên này Âu Dương Thiến đáng tin rất nhiều, nàng yêu thương nhìn ngồi ở đó vui đùa cao tiểu thất bảo. Đối Lâm Nhuế nói, kiểm tra mấy khởi mất tích nhi đồng tài liệu, đều không phải là tiểu thất. Tạm thời liền đem hắn tin tức ở lại cảnh cục, chúng ta đem hắn trước mang theo trở lại. Cảnh sát bên kia nói, nếu như thời gian rất lâu hắn cha mẹ ruột không có tìm tới, liền có thể cân nhắc nhận nuôi đứa nhỏ này, hoặc là đem hắn đưa đến cô nhi viện. Âu Dương Thiến do dự một chút, nói, đứa nhỏ này thật đáng thương, nếu như kỳ thực không được đến lúc đó ta nhận nuôi hắn. Lâm Nhuế mở miệng nói, Nhuế Nhuế, ngươi quá nhỏ, hơn nữa, ngươi còn không có kết hôn a nga, vậy hãy để cho ba mẹ ta nhận nuôi hắn. Lâm Nhuế đã nghĩ xong, nàng tuổi tác, làm sao cũng không thể khi tiểu thất bảo trên đồng lứa rồi, vậy không bằng sẽ để cho hắn khi chính mình em trai tốt lắm. Âu Dương Tiến gật gật đầu. Như vậy cũng không tệ. Thật ra thì nàng nghĩ tới, nếu như kỳ thực không được, nàng hãy cùng Trịnh Y Y đem đứa nhỏ này cho nhận nuôi rồi. Thật sự là bởi vì, đứa nhỏ này quá thông minh đáng yêu à, miệng còn ngọt nàng phỏng đoán chính mình cùng Trịnh Y Y không sanh được tới đây sao đáng yêu đứa bé làm nhận nuôi chuyện không nóng nảy. Đến lúc đó đi thủ tục, phỏng đoán muốn một đoạn thời gian. Lúc này Lâm Tử Khang còn không biết chính mình vui làm cha bây giờ mấy người chuẩn bị một chút, sẽ lên đường đi hải đảo, tham gia Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y Y hôn lễ. Bởi vì là phi cơ tư nhân, cho nên dù là thân phận thủ tục còn không có làm đầy đủ hết tiểu thất bảo, tự nhiên cũng có thể đi theo cùng nhau đi. Hắn liền như vậy đang tại bên trong biệt thự ở lại. Mà thất bảo mới vừa ở lại, bên trong phòng đồ vật liền đều chất đầy. Vân Trạch có chuyện đi ra ngoài thời điểm, Lâm Nhuế liền dựa vào ở cửa, nhìn thất bảo chính mình ở đó sửa sang lại đồ chơi. Ngươi lại sửa sang lại đồ chơi lúc trước những thứ kia linh khí cái gì ném đến bừa bộn là ai tới? Ai u, đây không phải là không giống nhau đi. Thất bảo thập phần vui vẻ, mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn hết sức có cưỡng bách chứng đem đồ chơi bày tốt, còn đem Trịnh Y Y Âu Dương Thiến bọn họ cho hắn mới mua quần áo đều treo ở trong tủ treo quần áo. Bên trong căn phòng này, đột nhiên thì có sinh khí. Lâm Nhuế nhìn tiểu thất bảo khỏe miệng nụ cười, liền không có ngừng nghỉ qua, trong lòng mềm mại thành một mảnh. Đứa nhỏ này, thật là đang tại bên trong không gian kìm nén rồi. Hơn nữa những thứ kia năm vẫn còn đi theo A Hành khắp nơi xông xáo. Lâm Nhuế thanh âm trở nên ôn nhu. Nàng nói, thất bảo, ngươi không cách nào chủ động tiến vào ta bên trong không gian rồi, là không phải là bởi vì lần trước ta tổn thương nguyên khí nặng nề duyên cơ thất bảo sửa sang lại cuối cùng một bộ quần áo. Sau đó đặt mông ngồi ở mềm mại trên thảm, ngồi xếp bằng. Hắn nghiêm mặt nhỏ, hết sức nghiêm túc nói, lúc ấy ta cảm giác chính mình muốn đột phá, nhưng mà ngươi trạng thái không quá tốt, ta cuống cuồng muốn đi ra, cho nên sau đó không biết thế nào, vừa ra tới, liền thấy ngươi hôn mê, sau đó bên người là cái đó mặc nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu. Sau đó, ta theo bản năng muốn lại trở lại bên trong không gian, kết quả, liền không trở về được. Lâm Nhuế đi tới. Xoa xoa đỉnh đầu hắn mềm phát, may mắn nói, thật may ngươi không có xảy ra việc gì, lúc ấy bị sợ hư ta rồi. Hắc hắc hắc, chủ nhân, hai chúng ta đều là người hiển tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có chuyện đắt. Thất bảo hít mắt, cùng bị sờ con mèo nhỏ mà tựa như. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cau mày nói, chủ nhân, lần này chúng ta thiếu chút nữa xảy ra chuyện, cũng là bởi vì Thanh Thu. Hắn bây giờ làm sao trở nên hư như vậy chứ sau này, có thể hay không còn tới chúng ta bên cạnh nhảy nhót ta.